Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thế giới hiện thực đại lễ, màn đêm buông xuống, thế giới thông cáo đúng hạn vang lên, đấu giá hội sắp mở ra, mời cố ý người mua, lập tức tiến về định giới thành thị trường bên trong, lần này đấu giá hội là thế giới hiện thực. Chư quốc cùng tiên hiệp thế giới phó bản các đại tông môn liên hợp tổ chức. Chỉ tại tăng lên thế giới hiện thực thực lực, ứng đối không biết thế giới phó bản bên trong thế lực đối địch đếm ngược 3 phút. Mời cố ý người tham dự chuẩn bị sẵn sàng, giả niệm cùng quách đại bàn nhanh chóng hành tàu. Không bao lâu liền đi vào thị trường bên trong, nói là thị trường, bất quá là một mảnh còn chưa tới kịp kiến thiết đất trống. Làm bằng gỗ phòng ốc xuất hiện ở bên trái, trên đó viết đấu giá hai cái chữ to. Thế là không chút nghĩ ngợi đi vào, gian phòng bên trong không có một ai, trước mắt hiện ra hai cái tuyển hạng, gửi bán trực tiếp tiến vào giả niệm hơi suy tư một chút, đem như ảnh đi theo, phổ thông, đem ra, nhắc nhở tin tức hiển hiện, gửi bán thành công, đấu giá đoạt được sẽ trực tiếp tồn nhập thiên sách phủ tài chính bên trong. Chữ viết tiêu tán giả niệm cảnh tượng trước mắt đại biến. Trực tiếp xuất hiện tại một tòa trên mặt ghế, bốn phía lít nhít đều là bóng người, phải chăng tuyển lấy nặc danh tham dự, nặc danh thành công, thân hình bắt đầu mơ hồ, khí thế của tự thân cũng theo đó biến đổi, giả niệm lúc này mới hiểu được, nguyên lai những bóng người kia là bởi vì nặc danh bố trí. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên, chính giữa hiện ra một bóng người. Ngay sau đó màn sáng từ phía sau hắn hiện lên ra. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, lần này đấu giá chỉ có 10 phút. Mời chư vị nắm chặt thời gian, bởi vì thời gian quan hệ. Lần này đấu giá hội đem cải biến dĩ vãng tình thế. Tất cả vật phẩm duy nhất một lần hiển lộ, mọi người có thể trực tiếp tại thích vật phẩm hạ ra giá, phần lớn người đều nhao nhao gật đầu. Giống như đã sớm dự liệu được. Vừa mới nói xong, màn sáng bên trong hiện ra đếm mãi không hết vật phẩm tin tức. Tên, kính tượng lạnh, hoàn mỹ, công năng, triệu hoán thế giới phó bản minh hữu kính tượng, thời gian tồn tại 30 ngày, phục sinh số lần, 0/3 triệu hoán hạn mức cao nhất, 2.000 giá khởi điểm, ngàn vạn thần bí kim tệ. Tên, kính tượng lạnh, chân quý, công năng, triệu hoán thế giới phó bản minh hữu kính tượng. Thời gian tồn tại 30 ngày, phục sinh số lần, 0/10 triệu hoán hạn mức cao nhất, 3.000 giá khởi điểm, ngàn vạn thần bí kim tệ. Tên, kính tượng lệnh phẩm chất, đặc thù công năng, triệu hoán thế giới phó bản minh hữu kính tượng, thời gian tồn tại 30 ngày, đặc thù công năng, tử vong một lần giảm bớt một ngày, đầy máu phục sinh số lần, 0/30 triệu hoán hạn mức cao nhất. 3.000 giá khởi điểm, ngàn vạn thần bí kim tệ. Tên, quân đoàn lệnh công năng, thành lập quân đoàn, lấy quân đoàn danh nghĩa chiêu mộ thế giới phó bản căn cứ địa bên trong tướng sĩ. Giá khởi điểm, 100 triệu thần bí kim tệ. Giả niệm cũng không định mua sắm vật phẩm, vì vậy cũng không có lưu ý những cái kia cạnh tranh đám người. Ngược lại mượn cơ hội này, nghiêm túc quan sát những vật phẩm này cụ thể tin tức. Không thể không nói đây là một cái khoáng đạt nhãn giới cơ hội tốt. Nhanh chóng xem không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một kiện vật phẩm tin tức hiển lộ ra tới. Tên, loại hình, thời gian bí bảo công năng, cải biến thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực ở giữa tốc độ thời gian trôi qua. Giá khởi điểm, 1 tỷ thần bí kim tệ. Trước đưa điều kiện. Không biết nghĩ không ra thế mà còn có loại này chân quý vật phẩm. Ni thời gian lặng yên trôi qua. 10 phút cơ hồ tại qua trong giây lát lợi dụng biến mất. Đấu giá sư vung tay lên tất cả chữ viết đồng thời tiêu tán. Thời gian đã đến, chư vị mời trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đi, vừa mới nói xong. Giả niệm cùng quách đại bàn liền xuất hiện ở gian phòng bên ngoài. Ngài gửi bán vật phẩm đã bán đi. Tổng cộng 1.800 vạn thần bí kim tệ, hiện đã tồn nhập bản thành tài chính bên trong. Quách đại bàn theo bản năng hỏi thăm, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu là có ý gì? buổi đấu giá này cũng không tránh khỏi quá vội vàng một chút. Quách Đại Bàn gãi đầu một cái. Nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Giả Niệm lắc đầu, có lẽ lần đấu giá này nhưng thật ra là một loại may mắn lợi. Đối với phe tổ chức mà nói thời gian càng dài liền thua thiệt càng nhiều, may mà càng nhiều. Quách Đại Bàn hình như có sở ngộ, nhưng vào lúc này thật lớn thanh âm ở bên tai vang lên. Thế giới thông cáo, xin tất cả thành chủ xuất lĩnh bản thành nhân viên tiến về thời không chiến. Trường, xin tất cả thành chủ xuất lĩnh bản thành nhân viên tiến về thời không chiến trường, xin. Tất cả thành chủ xuất lĩnh bản thành nhân viên tiến về thời không chiến trường, Quách Đại Bàn cùng. Giả Niệm hai người đồng thời liếc mắt nhìn lẫn nhau. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nhanh chân phi nước đại. Thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống. Thiên sách trong phủ Triệu Tuyền hai mắt bên trong tràn đầy thần sắc mong đợi. Không hổ là cho đến tận này, đã biết thế giới bên trong duy nhất trưởng thành hình thế giới. Như thế nội tình để cho người ta hâm mộ, muốn bắt đầu sao, 11 ngày sau đó, nơi đây chỉ sợ cũng muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến, Cảnh Vũ, Thang Cao Minh bọn người đi vào một chỗ quảng trường, kia trên quảng trường đầy sao dày đặc tựa như đưa thân vào tinh không bên trong. Nơi này là thời không chiến trường, nơi này cũng là thông hướng không phải lịch sử thế giới phó bản truyền tống khu vực. Hào quang bảy màu bay vào thời không chiến trường bên trong. Toàn bộ chiến trường bị chia làm hai nửa, cổ pháp uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, sau đó lẫn nhau xen lẫn, hóa thành hai phiến đại môn. Bốn phía truyền đến chống trận cùng kim qua thiết mã thanh âm ni, trải qua 10 năm xuân thu. Tế tự không ngừng, vô thượng chí bảo xuân thu bút kích hoạt, lịch sử chiến trường mở ra thanh âm tiêu tán, phía trước đại môn ầm vang mở rộng, không biết tên hành khúc từ bên trong truyền đến, để cho người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hướng bên trong nhanh chân đi đi. Quách Đại Bàn, Cảnh Vũ bọn người theo sát phía sau, khó trách trước mấy ngày mình tìm không thấy lịch sử chiến trường. Nguyên lai nó còn không có sinh ra, không biết lịch sử vô căn cứ phó bản lâm thời số hiệu 001 hưởng ứng. Đã đối lịch sử chiến trường mở ra thông đạo, nên thế giới phó bản, tất cả định giới thành cùng hưởng, tọa độ tồn lưu thời gian 10 giây, không biết lịch sử vô căn cứ phó bản lâm thời số hiệu 002. Hưởng ứng, đã đối lịch sử chiến trường mở ra thông đạo, nên thế giới phó bản. Tất cả định giới thành cùng hưởng, tọa độ tồn lưu thời gian 10 giây, không biết lịch sử vô căn cứ phó bản lâm thời số hiệu 003. Hưởng ứng, đã đối lịch sử chiến trường mở ra thông đạo, nên thế giới phó bản. Tất cả định giới thành cùng hưởng, tọa độ tồn lưu thời gian 10 giây, theo thanh âm rơi xuống. Đại biểu không biết lịch sử vô căn cứ phó bản số hiệu dần dần phù. Giả Niệm bọn người xa vào đến một mảnh ngốc trệ bên trong. Đây chính là thế giới đại thủ bút sao? Đây chính là Hạ An nói tới đại động tác, vô thượng chí bảo xuân thu bút, lại là cái gì dạng tồn tại, vì sao có thể tạo thành to lớn như thế uy thế? Xin tất cả đưa thân vào lịch sử chiến trường bên trong người. Lập tức tuyển lấy mặc cho từng cái lịch sử vô căn cứ phó bản tiến vào, xin tất cả đưa thân. Vào lịch sử chiến trường bên trong người, lập tức tuyển lấy mặc cho từng cái lịch sử vô căn cứ phó bản tiến vào, xin tất cả đưa thân. Vào lịch sử chiến trường bên trong người, lập tức tuyển lấy mặc cho từng cái lịch sử vô căn cứ phó bản tiến vào thanh âm một lần tiếp. Lấy một lần, tựa như tràn đầy lo lắng, Giả Niệm nghĩ đến Triệu Tuyền đã nói với hắn những lời kia. Trong nháy mắt phản ứng lại. Thế giới phó bản tọa độ là đang không ngừng biến hóa. Nói cách khác nếu như lúc này không tiến hướng thế giới phó bản. Như vậy liền sẽ triệt để mất đi cơ hội này. Không chút nghĩ ngợi bước chân, mang theo hơn 200 người đi vào. Hết chương.